Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Man Lực mở cửa, nhìn đến quỳ bái ở trước mặt mình đỉnh cấp Khư Linh. Tần Tinh hơi suy nghĩ, nhất thời hiểu được, nếu cái này Khư Linh đã tiến hóa đến đỉnh cấp, có được hoàn chỉnh ý thức. Như vậy đang nhìn đến mình dễ như trở bàn tay giết chết nhiều như vậy Khư Linh. Hơn nữa thậm chí đối với nó đều đã tạo thành trọng thương dưới tình hình. Lập tức thông minh muốn quy thuận mình. Với tư cách bản thân Tần Tinh lại nói. Kỳ thực xác thực là phi thường hy vọng có thể thu phục cái này Khư Linh. Bởi vì tại đây tinh vẫn chi khư trong. Khư Linh số lượng tất nhiên không phải ít. Nếu như có chuyện này chỉ có thể khống chế cái khác Khư Linh đỉnh cấp Khư Linh tương trợ. Có thể cho là mình giảm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chỉ là Tần Tinh đồng dạng biết rõ. Thiên cơ tử hắn chúng ta đối với cái này Khư Linh. Chỉ sợ là có đến ý quyết giết. Ai bảo nó vừa mới hóa thành cự long tượng bộ dáng đâu. Vì vậy mà. Tần Tinh cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì, mà là chờ đợi thiên cơ tử và người khác phản ứng. Về phần những người khác, cũng là tại hơi sừng sờ sau đó, trên mặt lộ ra bất đồng thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ cũng có thể nghĩ đến Tần Tinh đạt được cái này Khư Linh quy thuận sau đó. Nhất định chính là như hổ mọc cánh. Thực lực sẽ lần nữa gia tăng. Tuy rằng bọn họ cũng không nguyện ý Tần Tinh thực lực tăng lên nữa. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ. Nếu mà Tần Tinh đạt được cái này Khư Linh. Hướng bọn hắn cũng tương tự sẽ mới có lợi. Vì vậy mà. Cũng không có người mở miệng ngăn trở hoặc là xông lại muốn lần nữa đánh chết cái này Khư Linh. Mà là đăm chiêu nhìn chăm chú Tần Tinh, xem hắn rốt cuộc muốn làm thế nào lựa chọn. Ngươi muốn thu, liền thu đi. Thiên cơ tử nhàn nhạt mở miệng, cũng không có thật bởi vì hy vọng phá diệt mà mất lý trí. Huống chi, vừa mới Tần Tinh mặc dù có thể nhất cử giết chết toàn bộ Khư Linh, là bởi vì vận dụng hồn sát kỹ năng. Chỉ có điều. Điều này cũng đồng dạng đối với hắn tinh hồn đã tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Thế cho nên tinh hồn trở nên uể oải không chịu nổi. Tại chỗ này nơi đều là hiểm cảnh tinh vẫn chi khư bên trong. Bên cạnh còn có 5 cái đối với Tần Tinh nhìn chằm chằm tinh hoàng cao thủ. Tần Tinh nếu như có thể thu cái này Khư Linh, ít nhất là thêm mấy phần an toàn. Tần Tinh cũng không phải kiểu cách chi nhân. Nếu thiên cơ tử mở miệng, hắn liền đối với quỳ xuống ở trước mặt mình Khư Linh gật gật đầu nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể đi theo ta. Bất quá chỉ cần ngươi dám không nghe ta mệnh lệnh, ta liền sẽ lập tức giết ngươi. Không tin mà nói, ngươi cứ thử xem. Khư Linh quỳ dưới đất, dập đầu như dã tỏi. Tuy rằng nó miệng không thể nói, nhưng mà hiển nhiên có thể nghe hiểu Tần Tinh mà nói. Đứng lên đi, Tần Tinh nhàn nhạt nói. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Cự Khư. Nghe được Tần Tinh cho mình đặt tên, Cự Khư vậy không có ngũ quan trên mặt đột nhiên huyễn hóa ra một cái thật thà mặt mày vui vẻ. Hiển nhiên hết sức hài lòng cái tên này. Thiên cơ tử lại nói tiếp, hắn đi theo ngươi, ngoại trừ là bởi vì ngươi có thể tổn thương hắn ra. Cũng là bởi vì đến hắn mức hiện nay, hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp tục tu luyện đi xuống. Cho nên cũng hy vọng ngươi có thể cho hắn một vài chỉ dẫn, Khư Linh coi như sinh linh một loại. Bọn họ quá trình trưởng thành. Kỳ thực cũng có thể cũng coi là quá trình tu luyện. Mà đối với đã tu luyện tiến hóa đến đỉnh cấp Cự Khư lại nói. Xác thực là căn bản không biết tiếp theo đường làm như thế nào đi. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tần Tinh có thể đả thương hắn thời điểm, đối với Tần Tinh là vừa kính vừa sợ. Lúc này mới hy vọng đi theo Tần Tinh bên cạnh. Tần Tinh nhìn đến Cự Khư, nếu quả có chút nhớ gật đầu một cái. Kỳ thực Cự Khư đã rất mạnh mẽ, ít nhất tương đương với nắm giữ tinh hoàng thực lực, coi như không bằng Tạ lão quái bọn họ, nhưng là dựa vào đến vô cùng vô tận khư linh, sâu lâu một mà nói, Tạ lão quái cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cự Khư đứng dậy, đi đến sau lưng Tần Tinh, hơn nữa lần nữa huyễn hóa ra cự long tượng bộ dáng, cao to uy mãnh. Hai mắt hàm uy đảo qua năm người khác, hắn sợ chỉ là đả thương hắn Tần Tinh. Đối với Cố Minh Sinh bọn họ, chính là không sợ hãi chút nào. Cố Minh Sinh cũng không để ý Cự Khư, mà là đối Tần Tinh chắp tay, cười híp mắt nói, chúc mừng Thiên Huynh, vậy mà nhận được loại này một cái cường đại nô bộc. Không có gì, vận khí tốt mà thôi. Tần Tinh nhàn nhạt nói, Cố huynh, cự môn tinh bản thân ta giúp ngươi tìm được, khư linh ta cũng thay ngươi giải quyết xong. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị thực hiện ngươi hứa hẹn? Cố Minh Sinh lần nữa chắp tay nói, Thiên huynh làm tất cả, Cố mỗ đều sẽ nhớ trong lòng, đến lúc đặt chân cự môn tinh sau đó, tuyệt đối sẽ không để cho Thiên huynh thất vọng. Đoàn người, rốt cuộc đã tới cự môn tinh phía trước, nhìn đến tòa này không thấy được phần cuối đại môn, lần nữa cảm nhận được loại kia hùng tráng uy nghiêm cảm giác. Chỉ là trên cửa, chính là có đến từng luồng hùng hồn chi lực lao ra, lấy mọi người thực lực, đều khó ngăn cản cổ lực lượng này không ngừng trùng kích. Từng cái thân bất do kỷ bị bức lui đến ngoài mấy trăm dặm. Mani lực lượng này rõ ràng là tại ngăn trở ngoại nhân tiến nhập. Hiển nhiên, nếu muốn đặt chân cự môn tinh, nhất định phải mở ra cánh cửa này. Tạ lão quái mở miệng hỏi, Cố công tử, cái cửa này phải thế nào mở? Tần Tinh cũng tại hướng về phía Thiên Cơ tử hỏi đồng dạng vấn đề. Thậm chí còn nhìn lướt qua sau lưng Cự Khư, người sau chính là lắc đầu liên tục khoát tay, ý là hắn ra vào tinh này, căn bản không bị môn này cùng lực lượng ảnh hưởng. Thiên Cơ tử nói, cự môn tinh đại môn, cho tới bây giờ không có bị bất luận người nào từ bên ngoài mở ra, cho nên ta cũng không biết, với tư cách trấn thủ tử vi đế tinh thứ một cửa ải. Cự môn tinh nếu mà bị người từ bên ngoài đánh thẻ, vậy đã nói rõ là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ công kích. Mà chuyện này, hiển nhiên còn chưa có xảy ra qua. Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, dùng man lực mở, mọi người lui về phía sau. Dứt tiếng, Cố Minh Sinh trong tay đột nhiên xuất hiện một khối giống như cục đá đồ vật bình thường, chỉ lớn chừng bàn tay. Hình tròn, đen thui, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Mọi người cũng là lập tức nghe lời lần nữa lui ra ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối cùng Tần Tinh duy trì tại ngàn mét bên trong khoảng cách. Cố Minh Sinh giơ lên trong tay đồ vật, bất thình lình hướng về đại môn đập tới. Đây lớn chừng bàn tay đồ vật, từ Cố Minh Sinh trong tay thoát khỏi trong nháy mắt đó, vậy mà tăng vọt mở ra, khi nó từ không trung bay qua, đi tới đại môn phía trước thời điểm, bất ngờ đã hóa thành một quả thể tích không sao nhỏ thần, thẳng tắp đụng vào trên cửa, ầm ầm, tinh thần va chạm tinh thần, sản xuất sinh lực số lượng to lớn, căn bản là khó có thể tưởng tượng, mà tại đây mãnh liệt va chạm phía dưới, cự môn tinh đại môn vậy mà thật khẽ run lên. Tạ lão quái lẩm bẩm nói, quả nhiên là man lực, chỉ tiếc đại môn đang run rẩy chỉ chốc lát sau liền khôi phục yên tĩnh. vẫn không bị mở ra, mà Cố Minh Sinh trong tay xuất hiện lần nữa lúc trước cái vật kia. Hơn nữa là hai cái, đồng thời đập về phía đại môn, rầm rầm, hai khỏa tinh thần mạnh mẽ đụng vào trên cửa, phát ra hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Ông ong, tại đây trong tiếng nổ, đại môn run rẩy mức độ đột nhiên gia tăng, mà hướng theo Cố Minh Sinh lại một lần nữa ném ra hai khỏa tinh thần. Kia gắt gao khép lại cửa lớn màu đen, vậy mà chậm rãi hướng về hai bên rời ra, lộ ra một cái khe hở. Nguyên bản từ trên cửa phóng ra kia hùng hồn chi lực cũng là thuận theo giảm bớt không ít. Đi, Cố Minh Sinh hô to một tiếng, một người một ngựa, cái thứ nhất xông vào kia trong cái khe, mà những người khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã theo sát phía sau. Tạ lão quái thứ hai, Tu Hoa phu phụ thứ ba, Tần Tinh mang theo cự khư thứ tư, mà thực lực mạnh nhất thần toán tử chính là rơi vào phía sau cùng. Ngay tại Tần Tinh vừa mới vọt vào vết nứt thời điểm, sau lưng cự khư đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy tiếng giống phẫn nộ, mà Tần Tinh căn bản liền đầu cũng không cần hồi, cũng biết nhất định là thần toán tử ra tay với chính mình rồi. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.